Vị đọc tâm sau trang xấu pháo hôi thành đoàn sủng. Tác giả: Giang Ngư Yên, thực hiện: Thư viện báo. Chương 64, phần 64. Chương 64: Công công cha, kêu ta sóc con đại nhân làm cái gì? Thẩm Mẫu sắc mặt tái nhợt, Thẩm Chu cũng nhìn về phía trong lòng bà bá sóc con, xem ra hôm nay đem Tống Yên Kiều mang về nhà, Tống Yên Kiều lại giúp hắn rất lớn một cái vội. Thẩm Chu cong môi, nghiêng đầu xem ăn dưa ăn đến chính nghiêm túc sóc. Hảo ngoan, Thẩm Phụ nghi hoặc hai giây, nhưng là không có quá mức để ý. Hắn hôm nay trở về còn có chuyện quan trọng muốn nói. Đây cũng là hắn gần nhất ở vội sự tình, hắn thu phục chuyện này. Mạn Mạn khẳng định sẽ vui vẻ. Sẽ không bởi vì hắn ở Mạn Mạn đánh bài thời điểm ngồi ở Mạn Mạn bên này, hại nàng thua bài sinh khí. Thẩm Phụ, mọi người đều ở liền vừa lúc, ta vừa lúc có chuyện muốn nói. Thẩm Mẫu nhìn về phía Thẩm Phụ, ngươi có nói cái gì muốn nói? Ngươi xem ta tin tức sao? Ngươi liền tính không xem ta tin tức, ngươi liền chu chu tin tức ngươi cũng không nhìn sao? Ngươi là không nghĩ qua cái này nhật tử. Thẩm Phụ nghi hoặc, Thẩm Chu cũng không có cho hắn phát tin tức a. Thẩm Phụ còn tưởng lấy ra di động tới xem, liền nghe thấy vừa rồi thanh âm kia còn ở tiếp tục nói chuyện. Đừng nhìn, ngươi mang về tới người, đem Thẩm Chu cùng Thẩm Mụ Mụ tin tức xóa. Thẩm Chu hừ nhẹ một tiếng, cái này hào, chính mình thân cha xem ra cũng muốn khí tiết tuổi già khó giữ được. Thẩm Phụ có chút không thể tin. Được, nhưng là hắn còn không có nói chuyện, hắn mang về tới nữ nhân liền nhu nhu nhược nhược mở miệng. Thẩm đại ca, ngươi nếu là không có phương tiện nói, chúng ta vẫn là đi thôi. Thẩm Phụ, ngươi trước đừng đi, ngươi biểu tỷ hẳn là tưởng ngươi. Thẩm Mẫu tập trung nhìn vào, mới nhìn đến vừa rồi nói chuyện nữ nhân. Nữ nhân kiều khí nhu nhược như là một đóa cây tơ hồng. Không xem không biết, vừa thấy Thẩm Mẫu sắc mặt đều lãnh xuống dưới. Này còn không phải là nàng cái kia cái gì đều muốn cướp biểu muội sao? Tưởng nàng, nghĩ như thế nào bất tử nàng a? Cái này người xấu, chính là khi còn nhỏ các loại hãm hại Thẩm Mụ Mụ, đoạt Thẩm Mụ Mụ cha mẹ đối nàng ái. Dù sao chỉ cần Thẩm Mụ Mụ có đồ vật nàng đều muốn cướp, ngay cả Thẩm Mụ Mụ bạn trai nàng đều phải đoạt. Thẩm Mụ Mụ mới không nghĩ nàng, cũng một chút đều không thích nàng. Ngươi chính là một cái đại ngốc xuân, ngươi đều nhìn không ra tới Thẩm Mụ Mụ không thích nàng. Thẩm Phụ nghi hoặc nhìn về phía Thẩm Mụ Mụ. Thẩm Mụ Mụ chỉ cảm thấy Tống Yên Kiều nói thật sự quá đúng. Nàng thật sự thực chán ghét nữ nhân này, chờ nàng chia rẽ Thẩm Mụ Mụ cùng ngươi, ngươi liền thành thật. Thẩm Phụ run rẩy tay mở ra di động, xác định Thẩm Chu cùng Thẩm Mụ Mụ chính là không có cho hắn phát tin tức. Thẩm Phụ, Mạn Mạn, ngươi đem điện thoại cho ta xem một chút được không? Thẩm Mẫu khó được cấp Thẩm Phụ mắt trợn trắng, dù sao sự tình trong nhà Tống Yên Kiều đều đã biết. Thậm chí Tống Yên Kiều biết đến thậm chí còn so với bọn hắn nhiều. Thẩm Mẫu cũng không trang cái gì thể diện, Thẩm Mẫu chỉ cảm thấy Tống Yên Kiều mắng thật sự đối, nàng là thích Thẩm Phụ, là cùng người nam nhân này ở bên nhau sinh nhi dục nữ. Nhưng là, cái này cẩu nam nhân nếu là cùng nàng người đáng ghét rảo ở bên nhau, nàng lập tức liền ly hôn, so với thích cái này cẩu nam nhân, nàng càng chán ghét nàng cái kia biểu muội. Hiện tại Thẩm Mụ Mụ nhìn Thẩm Phụ thuộc về là nháy mắt. Phía dưới, ngươi xem ngươi, ngươi còn ở nơi này công công cha, ngươi chẳng lẽ còn hoài nghi Thẩm Mụ Mụ? Trong nguyên tác Thẩm gia rách nát cùng Cố Nhất Minh có quan hệ, đồng dạng cùng ngươi mang về tới nữ nhân này thoát không được quan hệ. Nữ nhân này trước cho các ngươi ra phá thành mảnh nhỏ, làm Thẩm Mụ Mụ ly hôn, mặt sau Cố Nhất Minh gia nhập chính là làm nguyên bản loạn thành một nồi cháo Thẩm gia, thổi thủy liền có thể uống sạch. Thẩm Phụ ngoặc kép chấm than, ly hôn, hắn một chút đều không có nghĩ tới muốn cùng chính mình thê tử ly hôn. Thậm chí lần này thê tử biểu muội tìm tới, hắn đều là nhớ biểu muội cùng thê tử có quan hệ. Cùng với biểu muội lão công chính mình đã từng cùng nhau đương quá binh, hiện tại biểu muội lão công qua đời, hai mẹ con bị đuổi ra gia môn, vì thế hắn tưởng đem biểu muội cùng nàng nữ nhi tiếp nhận tới bồi thê tử, thẩm phụ theo bản năng. Cách này cái nữ nhân xa một ít, Thẩm Thừa Duẫn còn ngồi tiếp tục xem diễn. Cái này ăn dưa ăn đến chính mình ra, mỗi ngày công tác, hôm nay cũng là đến phiên hắn ăn dưa, vẫn là ăn chính mình thân cha dưa. Đừng động có phải hay không này thật sự, ăn là được rồi, bất quá xem ra cũng là rất thật sự, Thẩm Chu cũng là cái đại hiếu tử. Cái hay không nói, nói cái giờ, ba, ngươi đây là có ý tứ gì? Ngươi không biết ta mẹ chán ghét người này sao? Thẩm phụ, ngoặc kép chấm than, hắn trước kia như thế nào biết? Cũng không ai nói cho hắn a. Thẩm phụ, ta không biết. Thẩm Chu lạnh sâu kín, không biết chi tiết người, người cũng dám hướng trong nhà mang, ba người vẫn là ta nhận thức cái kia thê quản nghiêm sao? Không trở về mụ mụ tin tức, mụ mụ cho ngươi phát nhiều ít tin tức, ngươi nhìn không thấy, nữ nhân, ngoặc kép chấm hỏi, đã phát thật nhiều điều tin tức, rõ ràng nàng mới xóa rớt một cái tin tức a. Tống Yên Kiều cũng phát hiện nữ nhân khác thường. Trong lòng lão thần khắp nơi, đừng động là một cái vẫn là rất nhiều điều, dù sao đều xóa, chết vô đối chứng, thẩm mẫu, ngoặc kép, thẩm phụ, ngoặc kép chấm than, hắn còn tưởng rằng Mạn Mạn thật sự cấp đã phát rất nhiều tin tức đâu. Xem ra không phải a, thẩm phụ đã hoàn toàn đi đến thẩm mẫu bên người. Cùng chính mình mang về tới người kéo ra khoảng cách, nữ nhân nước mắt đều phải rơi xuống. Thẩm đại ca, là ta quấy rầy, nhưng là ta cũng là không có cách nào. Mọi người sôi nổi nhìn về phía nữ nhân, chờ xem nữ nhân kế tiếp muốn làm cái gì. Nữ nhân lã chã trực khóc, ngà khoát, xét nghiệm ADN muốn tới. Thẩm mẫu, ngoặc kép chấm hỏi, thẩm mẫu nhìn thoáng qua bên cạnh thẩm phụ, như là đang xem thứ đồ dơ gì. Thẩm phụ người đều choáng váng, nhịn không được nhìn thoáng qua Tống Yên Kiều. Đứa nhỏ này như thế nào còn có thể như vậy nói lung tung, cái này hào. Mạn Mạn còn không có tha thứ hắn, cái này phỏng chừng càng không nghĩ tha thứ hắn, cái gì xét nghiệm ADN. Hắn kết hôn phía trước, kết hôn lúc sau đều chỉ cùng Mạn Mạn ở bên nhau. Chỉ có Thẩm Chu cùng Thẩm Thừa Duẫn hai đứa nhỏ, nơi nào tới xét nghiệm ADN? Còn như vậy tạo hắn hát sao? Hắn thật sự muốn báo nguy, chính là dây tiếp theo liền nhìn đến hắn mang về tới nữ nhân từ trong túi móc ra xét nghiệm ADN. Xét nghiệm ADN thượng rõ ràng là hắn cùng nữ nhân mang đến hài tử thân tử quan hệ vì 99,99%. Thẩm phụ cũng vẻ mặt ngốc, nữ nhân mang theo nữ hài vội vàng kêu hắn ba ba, thẩm phụ, ngoặc kép, hắn xem như đã hiểu, hắn này đem là thật sự bị tính kế. Thẩm mẫu liếc mắt một cái thẩm phụ, không phải, ta bảo đảm, thật sự không phải ta hài tử, ta cùng ngươi biểu muội thật sự không có quan hệ, Mạn Mạn ngươi tin tưởng ta. Thẩm mẫu không có trực tiếp nháo khai. Nếu là dựa theo nàng trước kia tính cách, nàng khẳng định trực tiếp ly hôn, nhưng là nghe xong Tống Yên Kiều tiếng lòng, nàng cũng có chút tò mò, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nữ nhân này là như thế nào làm thẩm gia phá thành mảnh nhỏ? Cái này xét nghiệm ADN lại là chuyện gì xảy ra? 99,99% xác suất đâu? Tống Yên Kiều thẳng đánh ăn dưa. Hiện trường tiếp tục huyễn xong rồi cái này dưa, xác thật không có huyết thống quan hệ, nàng mua được thẩm gia người hầu, trộm chu chu tóc, vô luận là chính mình bị đuổi ra gia môn vẫn là ngoài ý muốn dùng đã vong lão công điện thoại, bát thông thẩm phụ điện thoại, vẫn là trộm chu chu tóc đều là nàng tính tốt. Nàng tính hảo, Thẩm Mụ Mụ chán ghét nàng. Tính hảo, chỉ cần nàng chỉ nhiễm đồ vật, Thẩm Mụ Mụ liền tính lại thích nàng đều sẽ không muốn. Nàng liền chờ Thẩm Mụ Mụ trở mặt rời đi Thẩm gia. Sau đó Tu Hú chiếm tổ. Nàng trước kia cũng là dùng cái này chiêu số. Lúc trước, nàng biết Thẩm Mụ Mụ chán ghét nàng, cho nên mới cùng Thẩm Mụ Mụ bạn trai lên giường, đoạt đi rồi Thẩm Mụ Mụ bạn trai, cũng chính là nàng hiện tại đã chết lão công, Thẩm Phụ, ngoặc kép chấm than, cho nên, hắn lão bà nguyên bản là hắn huynh đệ bạn gái. Hắn nguyên lai không phải lão bà mối tình đầu a. Thẩm Phụ cảm giác trời sập, cái gì huynh đệ, chôn nơi nào, xác định chôn hảo sao, sẽ không bỗng nhiên sống lại sao? Không chôn hảo hắn lại đi sạn hai cái sẻng thổ chôn chôn. Thẩm Phụ bắt lấy Thẩm Mụ Mụ tay, thân hình cao lớn nam nhân tựa hồ có chút hủy khuất. Ta thật sự không có, ta nếu là cùng nàng có quan hệ, ta trời đánh mũ lôi oanh. Nữ nhân cắn môi, có chút không rõ chính mình biểu tỷ hôm nay vì cái gì không có sinh khí, cũng không rõ vì cái gì nàng lấy ra xét nghiệm ADN. Thẩm gia còn không có nháo lên, Thẩm Thừa Duẫn đều nhịn không được cảm thấy chính mình cha mẹ đời. Trước sự tình quả thực là kích thích, Thẩm Thừa Duẫn cười lạnh. Ngươi nói đây là ta ba hài tử, ngươi dùng một cái xét nghiệm ADN liền có thể chứng minh rồi. Nữ nhân lập tức mở miệng, đương nhiên là, nếu là không phải, ta làm sao dám, ta chẳng lẽ không sợ bị phát hiện, hoàn toàn mất đi Thẩm đại ca trợ giúp sao? Tống Yên Kiều trợn mắt há hốc mồm, làm sao dám, tục ngữ nói đến hào, tĩnh phi ngữ khí, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con, này nhất chiêu tuy hiểm, phần thắng lại đại, một khi thực hiện được, tất cả mọi người sẽ nhận định ngươi nhãi con là Thẩm ba ba nhãi con. Cả nhà đều sẽ đối Thẩm ba ba thất vọng, sẽ đem Thẩm ba ba biếm lãnh cung. Mọi người, ngoặc kép, Thẩm Phụ, không sai chính là như vậy. Nếu là Mạn Mạn thật sự không tương hắn, hắn liền thật sự hết đường chối cãi. Nữ nhân còn ở nhu nhược rớt nước mắt. Nếu là hài tử không phải Thẩm đại ca, ta như thế nào sẽ ở trượng phu qua đời lúc sau bị đuổi ra gia môn? Ta, Thẩm đại ca, ngươi thật muốn tuyệt tình như vậy? Hài tử thật là ngươi? Ngươi là ở sợ hãi biểu tỷ sao? Ta chỉ là muốn biểu tỷ thu lưu đứa nhỏ này. Ta không phải tới phá hư nhà này. Tống Yên Kiều sóc con kinh ngạc. Chẳng lẽ ngươi là tới gia nhập nhà này? Thẩm Phụ, ngoặc kép, không phải. Hắn là cái gì thực tiện người sao? Như thế nào bắt lấy hắn không bỏ? Hài tử thật sự không phải hắn. Hắn là nhị phân liệt, vẫn là sinh sản vô tính a? Thẩm Phụ là trừ bỏ này hai loại khả năng nghĩ không ra đứa nhỏ này là hắn cái khác khả năng. Tính, Phụ cũng không rõ vì cái gì nàng sẽ bị đuổi ra gia môn. Theo đạo lý nói đều có hài tử, liền tính không có hài tử, cũng không nên bị đuổi ra gia môn. Tống Yên Kiều sóc con ăn dưa. Hài tử đương nhiên không phải biểu muội chết lão công. Biểu muội lão công nhược tinh chứng sinh không được hài tử. Cả nhà đều biết, biểu muội lúc ấy sốt ruột sinh một cái hài tử củng cố địa vị. Vì thế biểu muội liền thông đồng trong nhà quản gia, sinh quản gia hài tử. Biểu muội lão công tuy rằng biết hài tử không phải hắn, nhưng là bởi vì cũng không có cách nào có hài tử, mấy năm nay cũng cứ như vậy dưỡng, chỉ là không có cấp biểu muội cùng hài tử lưu một phần gia sản. Biểu muội cha chồng nhưng nhịn không nổi, chỉ là ngại với nhi tử không có làm cái gì. Vì thế biểu muội lão công vừa chết, cha chồng liền không chút do dự lấy ra xét nghiệm ADN, đem người đuổi ra đi. Thẩm Thừa Duẫn, xuất sắc. Thật sự xuất sắc, hôm nay không có Bạch về nhà, Thẩm Thừa Duẫn nhịn không được nhìn thoáng qua Thẩm Chu. Thật không hổ là hắn đệ, quả như vậy một cái bảo bối về nhà, không chỉ có lớn lên xinh đẹp, còn có thể biết trước tương lai. Hắn cũng không dám tưởng có như vậy, đệ phu. Về sau Thẩm gia đi tham gia các loại yến hội sẽ có bao nhiêu hảo chơi, toàn bộ yến hội Thính Dư hắn đều có thể ăn một lần, yến hội từ đây không ở nhàm chán, nhà hắn. Hắn muốn cho Thẩm Chu nỗ lực, Tống Yên Kiều vừa nhấc đầu đối thượng Thẩm Thừa Duẫn tầm mắt. Thẩm đại ca còn mắng nha cười ngây ngô đâu. Hôm nay đôi mẹ con này vào cửa, liền tính bị an bài ở phòng cho khách. Buổi tối bò chính là ngươi giường. Thẩm đại ca cũng rất thảm, cuối cùng còn bị bắt cưới biểu muội nữ nhi, mặt sau còn bị trộm đi công ty cơ mật. Thẩm Thừa Duẫn ngoặc kép chấm hỏi, cả nhà ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía Thẩm Thừa Duẫn. Thẩm Thừa Duẫn ngoặc kép ăn chính mình lão cha dưa, hì hì ăn chính mình dưa, không hì hì. Thẩm Thừa Duẫn ngoặc kép, quản gia, lại đây, đem đôi mẹ con này cho ta đuổi ra đi. Thẩm Thừa Duẫn không nói hai lời lập tức gọi người, Tống Yên Kiều, ngoặc kép chấm hỏi, vừa thấy chính là giả danh lừa bịp. Phụ thân, người cũng là thật sự mang một ít kỳ kỳ quái quái người về nhà. Phạt ngươi tăng ca 10 ngày, thẩm phụ, ngoặc kép, đại hiếu tử, đều mau hiếu chết hắn. Hắn bị hố bị hãm hại thời điểm. Thẩm Thừa Duẫn liền khóe miệng bay lên hai cái độ phân giải chìa xuống đất xem náo nhiệt. Nói Thẩm Thừa Duẫn dưa thời điểm, Thẩm Thừa Duẫn liền đuổi người. Hợp lại Thẩm Thừa Duẫn là tan xương nát thịt không sợ. Muốn lưu trong sạch ở nhân gian, hắn cái này đương cha chính là tùy tiện bị người hãm hại. Thẩm Thừa Duẫn đều có thể một tiếng không chi, nữ nhân. Ngoặc kép chấm hỏi, tại sao lại như vậy? Như thế nào còn không có cãi nhau liền đem nàng đuổi ra môn? Thẩm đại ca, người cái này phụ lòng hán. Tống Yên Kiều nhìn bị lôi đi nữ nhân nhịn không được hưng phấn. Hào môn chính là không giống nhau, đều là có đầu óc, chính là không hảo lừa. Thẩm mụ mụ thông minh, thẩm đại ca thông minh, thẩm ba ba bổn. Thẩm phụ, ngoặc kép, thẩm mụ mụ khóe môi hơi cong. Hảo ngoan bảo bối, nàng muốn cùng Tống Yên Kiều thiên hạ đệ nhất hảo. Thẩm Chu thần sắc mất tự nhiên. Mà nhìn còn ở với tới hướng bên ngoài xem sóc con, mọi người đều thông minh. Liền không khen hắn đúng không? Hắn liền Tống Yên Kiều một câu bổn đều không chiếm được, chung quy là hắn không xứng, sóc con rõ ràng. Còn thực kích động mà nhìn bị đuổi ra môn hai mẹ con. Nhìn hai người đi đường dáng đi, Tống Yên Kiều còn ở tự động phối âm. Tiên tần thục nữ bước, tố, từng bước có thái độ, tố, thà rằng thực vô thịt, tố, không thể cư vô trúc, tố, mọi người, ngoặc kép, thẩm mẫu đôi mắt càng sáng, hướng một mảnh lãng, hào bào bào. Có thể bắt đi cùng nhau tục ngọn lửa, thẩm mẫu túm đi rồi thẩm phụ. Mới vừa đi tiến phòng khách, thẩm phụ liền vội vàng mở miệng. Ta sai rồi, lão bà, ta nếu là biết, cái kia cẩu nam nhân cùng ngươi ở bên nhau quá. Ta khẳng định trước chụp chết hắn, ngươi nói hắn nhiều cẩu a. Cùng ngươi ở bên nhau quá, hắn cư nhiên còn mặt không đổi sắc mà cùng ta làm huynh đệ. Cùng ta làm buôn bán, thật là cái không biết xấu hổ nam, thẩm mẫu. Ngoặc kép, mạn mạn, ta thật sự biết sai rồi. Ta này không phải cho rằng ngươi nhìn đến biểu muội sẽ vui vẻ sao? Ai biết nàng không có hảo ý đâu, thẩm mẫu. Được rồi, đừng suốt ngày công công cha, thẩm phụ. Ngoặc kép chấm hỏi, cái gì công công cha? Lão bà gần nhất lại là hướng kia phiến lãng. Xem ra hắn muốn bổ bổ, theo không kịp lão bà hướng lãng sẽ bị vứt bỏ, thẩm phụ. Đúng vậy, ta công công cha, lão bà như vậy đại nữ nhân khẳng định sẽ không theo ta so đo, thẩm mẫu cong môi. Trước mắt người nam nhân này không hiểu, nhưng là mật mã chính xác, thẩm mẫu nhìn thoáng qua thẩm phụ. Ta là cùng ngươi nói, hôm nay đứa bé kia... Là Chu Chu mang về tới, ngươi không có nhìn đến tin tức, ta cho ngươi nói một chút. Thẩm phụ tự hỏi 2 giây. Mạn mạn, ta xem kia hài tử khá tốt. Chúng ta bổng đánh uyên ương không phải quá hảo đi. Thẩm mẫu, ngoặc kép, thẩm phụ, đương nhiên lão bà nếu là vui bổng đánh uyên ương ta cũng là nguyện ý đương lão bà gậy gộc. Thẩm mẫu nhìn liếc mắt một cái thẩm phụ, chính mình ác độc, còn muốn dính líu thượng ta. Người này đó tiểu nam nhân thật là, chúng ta đại nữ nhân chính là không hiểu được các ngươi loanh quanh lòng vòng tâm tư. Thẩm phụ, ngoặc kép, hỏng rồi, thành ác độc tiểu nam nhân. Thẩm mẫu, ta ý tứ là, kia hài tử đáng thương từ nhỏ không có cha mẹ, vừa rồi nếu không phải hắn, ngươi là thật sự phải bị oan uổng. Ngươi đối hắn hảo điểm nhi, đừng quá nghiêm túc. Thẩm phụ tuy rằng ở trong nhà thực dễ nói chuyện, cũng rất biết biểu đạt tình yêu, chỉ có ngẫu nhiên sẽ xử tiểu tính tình, nhưng là rốt cuộc ở địa vị cao lâu rồi, trên người cũng mang theo thượng vị giả không giận tự uy khí chất, ở bên ngoài vẫn là rất có thể hù người. Thẩm phụ gật đầu, ta đã biết. Thẩm phụ, kia ta phía trước chọc ngươi sinh khí xem như qua sao? Thẩm mẫu gật đầu, lần sau ta đánh bài, ngươi không chuẩn cùng ta ngồi một bên, ảnh hưởng ta bài vận. Thẩm phụ, ngoặc kép, đi ra ngồi phía trước. Thẩm phụ lại nhịn không được túm chặt thẩm mụ mụ tay. Mạn mạn, vậy ngươi còn thích người kia sao? Chính là cái kia không biết xấu hổ người. Thẩm mụ mụ, nói ngươi lại nghe không hiểu. Cái nào nữ nhân không có mấy cái tiền nhiệm, không có một cái quên không được bạch nguyệt quang mối tình đầu. Tên cặn bã kia ta như thế nào sẽ thích? Ta chẳng lẽ nhìn chúng người như vậy? Đừng mẫn cảm như vậy. Thẩm tiên sinh, muốn chế nam nhân, ta còn là sẽ chế ngươi như vậy thanh thanh bạch bạch đàn ông. Thẩm phụ, ngoặc kép, đuổi đi không tương quan người. Thẩm gia người đều ngồi xuống ăn cơm, nếu không phải bởi vì Tống Yên Kiều, hắn hơi kém bị hãm hại. Thẩm phụ căn bản là không có vừa rồi đại lão khí chất, ngược lại cười ha hà, ngươi chính là Yên Kiều phải không? Thẩm Chu cúi đầu liền cấp Tống Yên Kiều gắp đồ ăn điên cuồng đầu uy sóc. Tống Yên Kiều ăn bất quá tới, căn bản ăn bất quá tới. Thẩm phụ cùng hắn nói chuyện thời điểm, Tống Yên Kiều quay hàm còn phình phình, thiếu niên đôi mắt trong trẻo như là hắc rượu thạch giống nhau, quay hàm nhai nhai nhai vừa động giống như là nào đó động vật. Tống Yên Kiều tưởng nói chuyện, nhưng là nhai cơm nói chuyện thật sự thực không lễ phép. Thẩm Chu ra cơm thật sự ăn rất ngon, sóc con quay hàm phình phình, nhai nhai nhai, nghi hoặc ngẩng đầu, kêu ta sóc con đại nhân làm cái gì? Không nhìn thấy sóc con đại nhân ở ăn cơm sao? Ban tự sát, Thẩm Chu có điểm bất mãn mà ngẩng đầu nhìn về phía nhà mình thân cha. Tựa hồ muốn nói ngươi quấy rầy Tống Yên Kiều ăn cơm làm cái gì? Thẩm phụ, ngoặc kép, hào, nếu là Tống Yên Kiều cũng cùng Thẩm Chu ở bên nhau, hắn gia đình địa vị lại muốn đi xuống rớt. Nếu là dưỡng cẩu, cẩu ăn dư lại cơm đều phải cho hắn ăn. Tác giả có chuyện nói cảm tạ ở 15 tháng 8 năm 2024. 19 giờ 49 phút 31 giây tương đương 15 tháng 8 năm 2024 23 giờ 51 phút 53 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Tiểu cũng con cái phiếu 50 bình, đêm ly 4 bình, alitoros 2 bình, quả quýt, tiểu V 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. DUFENGIU. Hết chương.